Quyển 2, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 370, tôi là NPC 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hu, Tỳ Thanh Phong đã thắng nhưng thật lòng anh chẳng vui tẹo nào. Tỳ Thanh Phong rất khó chịu, hậm hực ra mặt, ngày khai tông lập phái lại bị phá đám. Đã vậy bang chủ còn bị giết tụt 10 cấp liền. 10 cấp này không dễ cày lại đâu. Tổng kết là Tỳ Thanh Phong lập uy không quá suôn sẻ. Mọi người trong Tùy Long bang đều sầm mặt, nhất là mấy thằng bạn của Tỳ Thanh Phong đều cau có mặt mày. Tỳ Thanh Phong nhảy xuống võ đài, gió lùa đũng quần mát cả trứng. Hỏi, Tỳ Thanh Phong, lão đại, cái con này hùng hùng hổ hổ như thế để trả thù ông thật hay sao ấy? Có phải ông đã làm cái gì để nó ghi sổ không? Tỳ Thanh Phong đang rất khó chịu, lại nghe thấy đồng đội chất vấn thì nói khó nghe. Gì mà tôi đã làm cái gì? Tôi chẳng làm gì hết. Tự nhiên gặp cái con điên đó chứ. Gió lùa đũng quần mát cả trứng. Mím môi không nói nữa. Mọi người xung quanh thấy hai người họ cãi vã thì vội can ngăn. Tỳ Thanh Phong, bỏ đi, mèo mèo lạc đường, cũng mặc kệ, băng thanh ngọc khiết, để đuổi theo Tỳ Thanh Phong. Tỳ Thanh Phong, liếc cô bé, hỏi, em đi theo anh làm gì? Mèo mèo lạc đường, thật thà, anh lợi hại quá, giết chết nữ game thủ kia luôn. Em thấy tôi lợi hại thật à? Tỳ Thanh Phong, bật cười, thấy cô bé tôn sùng mình thì nguôi ngoai phần nào cơn tức trong lòng. Mèo mèo lạc đường, nói chuyện hiển nhiên, thật chứ, vốn dĩ anh đã lợi hại rồi mà. Ninh Thư bị trục xuất về tân thủ thôn, giờ cô lại là một người chơi mới. Phải cày lại từ đầu và thời gian cày lại còn nhiều hơn nick mới nhiều. Ninh Thư bỏ luôn nick này, cô đăng ký một nick khác với tên. Bổn cung lại đến rồi. Có điều nick này chọn loại là pháp sư thôi. Quãng thời gian sau đó, Ninh Thư lại bắt đầu quá trình vừa cày phó bản vừa học lập trình. Hiện giờ trình độ viết code của Ninh Thư đã giỏi hơn hồi trước. Lúc đi đánh phó bản đã thay đổi được cả số liệu của boss để hạ gục boss dễ hơn. Cơ mà giờ đây Ninh Thư cày phó bản không mấy thuận lợi cho lắm. Bởi vì có một số game thủ nhìn thấy cô cái là tấn công cô ngay làm cô rất sa mạc lời. Đơn cử như bây giờ này, cô mới đánh bại một con boss thì một game thủ nam có ID cho tổng công thụ tinh, chặn Ninh Thư lại, bảo, mày là, quỳ lại bổn cung, nhỉ? Ninh Thư nghi hoặc, quỳ lại bổn cung, là ai? Tao không quen nó, cho tổng công thụ tinh, thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục thì bảo, tao biết mày là, quỳ lại bổn cung, nên mới đặt tên là, bổn cung lại đến rồi. Bớt giả nai đi, mày nổi tiếng thế có ai mà không biết chứ. Tỳ Long bang treo thưởng, chỉ cần giết được mày là được thưởng trang bị. Mày để tao giết tụt một cấp là mày được phép đi thôi. Đứng im đó cho tao giết, vậy là đẹp cả đôi bên. Ninh Thư, không ngờ, Tỳ Thanh Phong, còn chơi trò này đấy. Treo thưởng cơ à, đúng là chẳng cần mặt mũi gì nữa hết. Ninh Thư cũng tính là người tốt nên giết cho tổng công thụ tinh. Ngay tắp lự, có gặp ai mà muốn đổi đời, Ninh Thư cho họ tụt cấp luôn. Vậy là sau đó chẳng còn mấy mống người chơi level thấp đến kiếm chuyện với Ninh Thư nữa. Đổi lại là những người chơi level cao đến kiếm chuyện với Ninh Thư. Ninh Thư không ngờ Tùy Long bang cố chấp thế đâu. Chắc là phần thưởng trang bị là cái gì đó xịn sò lắm nên mới thôi thúc được cả những người chơi level cao cũng đến kiếm chuyện với cô thế này. Ninh Thư tuyệt đối sẽ không nương tay với chúng. Cô đâu có rảnh để mà đón tiếp chúng. Có liều cái mạng cũng phải dạy dỗ chúng nên người. Không cho chúng lúc nào cũng đến làm phiền cô. Người chơi nào đến tìm Ninh Thư cũng đều bị Ninh Thư giết tụt cấp. Dần dần Ninh Thư đã được đặt cho cái biệt danh là Ma Vương giết tụt cấp. Ninh Thư chưa vội qua gây sự với Tỳ Thanh Phong, nhưng mà chẳng ngờ lại gặp nhau ở một cái phó bản trung cấp mất rồi. Tỳ Thanh Phong đang đưa mèo mèo lạc đường và băng thanh ngọc khiết đi cày phó bản suốt cả quãng đường. Tỳ Thanh Phong và mèo mèo lạc đường cứ trò chuyện trí chóe, cơ bản cũng do Tỳ Thanh Phong rất thích trêu mèo mèo lạc đường. nữa. Tỳ Thanh Phong cảm thấy Mèo Mèo lạc đường, dễ bị dụ quá, ngây thơ quá nên rất muốn trêu cô. Ví dụ như bảo ở phía trước có một cây thảo dược. Vậy thì cô bé sẽ chạy như điên đến đó. Đến nơi không thấy thảo dược đâu sẽ xị cái mặt ra và mắng anh lừa người ta. Cô có tức nhưng mà chẳng để trong bụng. Lần nào cũng bị anh lừa hết. Băng Thanh Ngọc Khiết, bên cạnh gượng gạo trông thấy. Đi với hai người họ mà chẳng biết nói cái gì. Cứ nhìn chằm chằm cay nghiệt hai người phía trước. Cứ vậy, hai đội gặp nhau, mới chẳng bao lâu mà. Tỳ Thanh Phong, đã cày lại về số cấp ban đầu. Ninh Thư thấy, Tỳ Thanh Phong, thì cười tít mắt, bảo, ái chà, mày cày lại level rồi đấy à, đúng là đại thần có khác. Tỳ Thanh Phong, thấy nụ cười của con nhỏ đó thì ghét vô cùng. Trước đây thì vác cái mặt không đội trời chung với anh. Còn giờ lại cười đon đả. Đúng là con điên. Tỳ Thanh Phong, dửng dưng, đổi nick khác nhưng mày vẫn yếu xìu như vậy. Ninh Thư lại cười bảo, vậy hả, sớm muộn gì tao cũng giết mày về Tân Thủ Thôn thôi. Chẳng biết ai phải về Tân Thủ Thôn đâu. Tỳ Thanh Phong, nói. Tỳ Thanh Phong, nheo mắt, thấy cấp đối phương không cao lắm thì cười khẩy. Giờ tao sẽ cho mày cút xác về Tân Thủ Thôn. Mày cứ cày lên cấp là tao sẽ lại giết mày về Tân Thủ Thôn. Ninh Thư sờ cằm, gật gù, đúng là một ý kiến hay. Sau này tao gặp mày lần nào là cho mày về Tân Thủ Tôn lần đấy. Tỳ Thanh Phong đanh mặt tính đánh nhau. Ninh Thư chẳng sợ Tỳ Thanh Phong tí nào. Tiện đây thì kiểm tra xem trình độ của mình đến đâu luôn. Mèo Mèo lạc đường, chắn trước. Tỳ Thanh Phong, cô hỏi Ninh Thư, sao lúc nào chị cũng phải đánh nhau với bang chủ thế? Có gì hai mặt một lời đi chứ? Ninh Thư nhìn, Mèo Mèo lạc đường, đáng yêu nhất trần đời. Cô ta bảo vệ, Tỳ Thanh Phong, thế làm gì? Ninh Thư vỡ lẽ, bởi vì, Tỳ Thanh Phong, lừa tình em chị nên chị qua trả thù anh ta. Mèo Mèo lạc đường, giật mình, lừa tình ư? Tỳ Thanh Phong, giận tím mặt, đẩy, Mèo Mèo lạc đường, ra phía sau và hầm hầm Ninh Thư. Mày nói vớ nói vẩn. Tao có lừa tình ai bao giờ đâu. Tỳ Thanh Phong rút kiếm chém vào đầu Ninh Thư. Ninh Thư né chiêu thức tấn công của Tỳ Thanh Phong. Cô gằn giọng, không cãi được thì động tay động chân. Lại chẳng phải thẹn quá hóa giận à, Mèo Mèo lạc đường. Cắn môi nhìn Ninh Thư rồi lại nhìn sang Tỳ Thanh Phong. Tỳ Thanh Phong thấy Mèo Mèo lạc đường rất đáng yêu nên không muốn cô bé hiểu lầm. Anh quát giống lên với Ninh Thư. Mày im đi, cách chương.